Chương 500, Định Thiên Sơn, Thế Thiên. Đông đảo thánh nhân liên tiếp ra tay, nhưng không để cho đại tần quân đội dừng lại tốc độ. 10 ngày 13 thiên nửa tháng 21 thiên ngang qua bách xa vạn dặm Định Thiên Sơn, rốt cục đến Thương Sơn bạc trắng vào Tử Minh, nhìn xuống Nam Cực Thọ Tinh. Về biểu thổi tan ngũ phong tuyết, thường thường phi hoa rơi động đỉnh. Định Thiên Sơn, làm Nam vực đệ nhất sơn, so với bất kỳ một chỗ địa mạch đều muốn khí thế hùng vĩ, làm sao nhìn thấy Định Thiên Sơn võ giả, đều sẽ bị khí thế kia chấn nhiếp khí sâu dãy núi, độc chấn một phương ở dưới chân núi, tuôn ra lên dãy núi liên miên mấy vạn dặm, từ đông hướng tây, độc thành sơn mạch thậm chí, càng đến gần Định Thiên Sơn, càng là có thể nhìn thấy cái kia linh lực nồng nặc vũ khí thậm chí vô số linh khí hội tụ thành một mảnh liên miên vân vụ, đem trọn tòa Định Thiên Sơn cũng bao phu ở bên trong. Chính là một bộ tiên gia thánh địa, nói là thánh địa cũng không quá đáng, nơi này từng là Phong Vân Vương Triều địa chỉ cũ, Phong Vân Vương Triều thần phục với Đại Tần Vương Triều, nơi này Định Thiên Sơn cũng là trở thành Đại Tần Vương Triều danh giới đồn đại trăm vạn năm trước, nơi này từng là một vị cổ thánh đại năng chứng đạo nơi cho đến hôm nay, nơi này hay là lưu lại lúc trước vị kia cổ thánh đại năng chứng đạo lúc uy áp, đây cũng là vì sao sẽ đem lên cấp việc lựa chọn. Ở đây ầm ầm phía dưới một tòa trang viên bên trong, đại môn mở ra, từng vị khí tức cường đại võ giả đi ra, trên người mặc lễ quan trang phục, hay là tế tự lễ phục từ lúc đi tới trước, những này đến từ lễ bộ cùng từ đường tế tự cũng đã là trước một bước chạy tới nơi này, đưa giả trang tế thiên đại điện vật phẩm cần xuyên thấu qua mơ hồ linh lực vân vụ, ngờ ngợ có thể nhìn thấy Định Thiên Sơn trên cái kia một mảnh đạo tràng bên trên, bình điệu mà lên bao là xây dựng một tòa thông thiên triệt địa. Đài cao, cao đến 999 trượng. Xuyên thẳng vân tiêu kim quang lập lòe, toàn thân từ kim ngọc chế tạo, dường như chống đỡ thiên địa thần uy thiên trụ điêu lan ngọc thế, từng cái bậc thang lấy cẩm thạch chế tạo, có tới 99,999 giai, biểu tượng bước lên trời, tế cáo thiên địa vẹn vẹn xa xa thẳng lễ, nhưng lại có một loại dị dạng áp bách, đó là một loại chấn áp vạn cổ ý vị đáng sợ khí thế, tựa hồ cũng có loại trực diện một tôn thánh nhân chi nở tầng võ giả cảm giác cung nên vương quân giá. Lâm Ngô Vương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, một đám chờ tử hướng về đại quân về sau long đuổi, không người mà bái, mà lúc này tại đây Định Thiên Sơn xung quanh sớm đã là tụ tập rất nhiều vây xem võ giả, phá hư thiên nhân bán thánh đạp khoảng không mà đến, thậm chí có thể nhìn thấy một ít cao cao tại thượng thân ảnh nhìn xuống tất cả những thứ này, cái kia hết thảy đều là thánh nhân đến từ chính Tây vực Đông vực, mà những cái không thể đủ chân đạp hư không nhưng cũng là đứng ở một ít hơi cao phía trên ngọn núi, một hoặc là đứng trên mặt đất ngước nhìn tất cả những thứ này sớm đã là bị triển khai đại thần thông thánh nhân xua đuổi, trong vòng vạn dặm, lại không vân thải, vậy là đại tần vương quân rất nhiều thánh nhân suy nghĩ lấy, ánh mắt cẩn thận đánh giá năm ấy chỉ hơn 20 tuổi bóng người trên thân bọn họ, QNZ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này thần bí đại tần vương quân cũng có được một ít khâm phục, có thể vừa thống nhất vực, phần này bá lực cũng là hiếm thấy đạp long. Đuổi bên trên thân ảnh chậm rãi lên, cất bước hướng về tế thiên thai mà đi lên cấp đại điện, theo vương quân đạp xuống, chính là mở ra bách quan nghiêm túc trăm vạn hắc giáp kỵ binh chuyển động theo, liệt hạ quân trận hộ vệ ở Định Thiên Sơn xung quanh cấm quân, ngự lâm quân, cũng với đạo tràng bên trên, hộ vệ tả hữu ẩm sát khí cuồn cuộn, phong vân biến sắc trường thương lạnh lẽo, chiến giáp lũy thiên sơn, ngút trời chiến ý, tựa như vô số tướng sĩ giết gạo, chấn nhiếp hư không bạch từng vị thánh nhân. Đông đảo đại tần võ tướng dồn dập đạp khoảng không, tán lạc tại Định Thiên Sơn xung quanh, tản ra đáng sợ khí tức đông đảo đại tần vương triều cường giả, trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng bị tất cả khả năng đột tập đạp vùng bước lên bạch ngọc giai thanh âm trầm ổn mà thâm trầm 12 được lưu ly chuôi ngọc trên mũ miệng, nhẹ nhàng lay động, gõ ra dễ nghe êm thai thanh âm hoàng bảo bên trên, xinh đẹp nhật nguyệt tinh thần, vạn lý sơn hà, cùng với uy nghiêm sâu nặng ngũ trảo kim long vô số. Người ánh mắt cũng theo vị này đại tần vương quân thân ảnh, không ngừng hướng lên trên di động, mà trong mắt mọi người, lại là trở nên hoảng hốt tầm nương theo lấy đại tần vương quân từng bước một bước lên bạch ngọc giai, trên thân uy nghiêm trái lại càng ngày càng mênh mông, phảng phất đế hoàng đồng sinh, điều động thương sinh, chi phối lấy thiên địa bát hoang thần thánh không thể xâm phạm uy nghiêm ù ngục không ít đến từ chính Tây vực, Đông vực thánh nhân, gian nan nuốt xuống nước bọt. Ánh mắt nhìn tới, không khỏi khiếp sợ, phảng phất chính mình chứng kiến. Chính là cái kia cao cao tại thượng hoàng chủ cái này thật chỉ là một phương vương triều chi quân. Không ít người thật sâu hoài nghi, tựa hồ là không tin trước mắt chứng kiến chỉ là một phương vương triều, cũng đã thống nhất Nam Vực, nếu là lên cấp Hoàng Triều, đây chẳng phải là mọi người suy nghĩ lấy, ánh mắt càng bị chính mình đăm chiêu suy nghĩ, dần dần là một loại chấn động mà lúc này ở Định Thiên Sơn, vô số đến đây quan sát Đại Tần Vương Triều võ giả, tất cả đều hưng phấn. Đạp châm ổn tốc độ, rơi vào cuối cùng một đạo trên bậc thang tế thiên thai bên trên, màu son trên tấm thất sớm đã là bày ra bảy đồ cúng phẩm ba cái thanh hương, lượn lờ khói xanh thăng lên thiên địa ở trên. Hôm nay ta Đại Tần Vương Triều chi chủ Tần Kiêm Ca, cung thiên địa lắng nghe ta mở 10 năm hơn, tự mình đăng cơ tới nay, không dám có chút lười biếng, khuyết trương danh giới, mở sở hữu tư nhân, lập học viện, xây đan điện, trúc khí điện ước vạn bách tính dân tâm quý phụ. Hôm nay, hơi vận đã đạt đến cực hạn, Vương Triều không thể chứa, do gió khẩn cầu thiên địa chấp thuận, Đại Tần Vương Triều lên cấp Đại Tần Hoàng Triều, mục thủ nhất phương lên cấp Đại Tần Hoàng Triều. Nhìn trời đất chấp thuận thanh âm này không chỉ là ở bên trên tế đàn vang vọng, lại càng là lan truyền tứ phương, truyền khắp mỗi một vị Đại Tần Vương Triều bách tính trong thai trong lời nói, mang theo một luồng thần bí nhịp điệu, mênh mông mà uy nghiêm hầu như vào đúng lúc này, vô số dân chúng thả ra trong tay hoặc kế, ánh mắt nhìn một phương hướng, biểu hiện nghiêm túc cũng có được vẻ hưng phấn lên cấp Hoàng Triều lại sẽ là lên cấp Hoàng Triều lập tức bọn họ liền muốn chứng kiến một tôn Hoàng Triều sinh ra đây là thuộc về bọn hắn Hoàng Triều lại càng là mang đầy chờ mong nhìn một chút cái kia một mảnh hư không bắt đầu đông đảo Đại Tần bách quan, một kia kinh ngạc nhiều hơn, lại là ngước mắt nhìn tới tế cáo thượng thiên, chờ đợi thiên địa đáp lại lên cấp Hoàng Triều ngược lại là tới tử. Tây vực cùng Đông vực Thánh Nhân, không khỏi vạn phần kinh ngạc tại bọn họ trong tình báo. Thế nhưng là cố ý viết rõ, lần này lên cấp, cũng chỉ bất quá từ trung cấp vương triều tấn thăng đến cao cấp vương triều bất quá, rất nhanh bọn họ cũng là phản ứng lại, cái này Đại Tần Vương Triều khí vận rõ ràng đất vượt qua cao cấp vương triều giới hạn trực tiếp nha y qua lên cấp cao cấp vương triều quá trình này, điều này cũng không quá đáng làm tờ hờ tờ là to gan cũng có được thánh nhân khẽ cười một. Tiếng tấn thân vương triều, bản thân liền sẽ nương theo lấy thiên kiếp, hơn nữa mỗi một lần lên cấp, kiếp nạn QNZ sẽ KNZ cường đại trực tiếp nha y qua cao cấp vương triều giai đoạn này, không thể bảo là điên cuồng cử chỉ có thể tưởng tượng, đến thời điểm đó nương theo mà đến thiên kiếp sẽ là đáng sợ đến mức nào.